Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 119 Lâu Đài Vô Thủ Lĩnh 71. Chương 119 Lâu Đài Vô Thủ Lĩnh 71 thứ 22 thiên, sáng sớm, rất nhiều người ở phía trước một. Ngày buổi tối đều nghe được đại môn mở ra lại đóng cửa thanh âm. Hiện tại lại phát hiện Vũ Hội Thính Sư từ đầu tiêu bản treo tường rơi xuống trên mặt đất. Kia viên sư đầu tựa như một khối mềm bố giống nhau. Bên trong thế nhưng không có cốt cách chống đỡ. Cùng phía trước treo tường bộ dáng hoàn toàn bất đồng, tất cả mọi người rất tò mò tối hôm qua rốt cuộc đã xảy ra cái gì, nhưng tối hôm qua gác đêm người Hạ Tịch cùng Diệp Không Thanh còn đang ngủ. Lần trước Hạ Tịch rời giường khí biểu hiện còn ở mọi người trong đầu bồi hồi. Lần này lại là không ai dám đi gõ cửa quấy rầy, cứ như vậy chờ đến buổi chiều 3 giờ nhiều thời điểm. Hạ Tịch cùng Diệp Không Thanh rốt cuộc ra tới, mọi người sôi nổi vây quanh đi lên, ta biết các ngươi muốn hỏi cái gì, không đợi bọn họ mở miệng. Hạ Tịch chủ động nói, đơn giản tới nói, ta tìm được rồi làm vô thủ lĩnh rời đi biện pháp. Hắn về sau sẽ không lại trở về, sẽ không lại trở về. Helena nhịn không được hỏi, tối hôm qua ta nghe được đại môn mở ra thanh âm. Chính là vô thủ lĩnh rời đi sao? Không sai. Hạ Tịch mở ra trong tay giam bông. Ăn hai khẩu, ngươi xác định vô thủ lĩnh sẽ không lại trở về. Mick cẩn thận về phía Hạ Tịch dò hỏi. Tuy rằng hắn tối hôm qua rời đi, khá vậy không thể bảo đảm hắn sẽ không lại trở về đi. Lần trước ngươi giết vô thủ lĩnh, hắn ngày hôm sau vẫn là sống lại, chính hắn chính miệng nói. Hơn nữa là ở ta không có dò hỏi dưới tình huống chủ động nói. Hạ Tịch nhìn về phía Mick, hỏi lại, làm trò chơi NPC. Hắn không cần phải chủ động giải cái này dối đi. Mick ngẩn người, xác thật như thế, nếu người chơi chủ động dò hỏi. Vô thủ lĩnh vì đạt thành nào đó bẫy dập, xác thật tồn tại nói dối khả năng, nhưng người chơi không có dò hỏi dưới tình huống. Vô thủ lĩnh căn bản không cần phải chủ động mở miệng nói dối. Rốt cuộc hắn cái gì đều không nói. Ngược lại càng dễ dàng cấp người chơi càng nhiều không xác định tính, cho nên lần này. Vô thủ lĩnh nói thật ra khả năng tính ngược lại càng cao, nói như vậy. Chúng ta kế tiếp đều không cần lo lắng sẽ bị vô thủ lĩnh săn giết. Lý Phong lộ ra nhẹ nhàng biểu tình. Kia thật tốt quá. Lúc sau 20 mấy thiên liền có thể nhẹ nhàng vượt qua, cùng Lý Phong ý tưởng giống nhau người. Chơi không ít, đại gia biểu tình đều có vẻ nhẹ nhàng một ít, chỉ có thiếu bộ phận người còn đối Hạ Tịch nói ôm có. Hoài nghi, có vẻ muốn nói lại thôi, Hạ Tịch cũng không tính toán nhiều làm giải thích. Dù sao chờ thêm mấy ngày nay, vẫn luôn không có người chơi tử vong. Đại gia tự nhiên liền biết vô thủ lĩnh là thật sự rời đi, các ngươi chỉ cần không nháo sự. Muốn an toàn vượt qua kế tiếp trò chơi thời gian, không thành vấn đề. Hạ Tịch có khác thâm ý mà nói một câu. Xoay người rời đi, Diệp Không Thanh toàn bộ hành trình không nói gì. Chỉ là đứng ở Hạ Tịch phía sau. Thoạt nhìn giống cái kính chức kính trách bảo tiêu, sao tuy rằng vô thủ lĩnh uy hiếp giải trừ. Nhưng vì tránh cho kích phát mặt khác trò chơi trừng phạt, đại gia rất có ăn ý mà vẫn như cũ vẫn duy trì mỗi ngày trạng vạng 1 giờ tập hợp, mỗi đêm gác đêm. Mỗi người tuyển cũng như cũ dùng rút thăm tới quyết định, cứ như vậy vượt qua 5 ngày thời gian. Đại gia tin tưởng vô thủ lĩnh là thật sự sẽ không lại trở về. Nhưng ở lâu đài nhật tử lại không có giống Lý Phong đám người kỳ vọng như vậy. Trở nên bình an hòa thuận lợi, đã không có vô thủ lĩnh cái này ngoại tại uy hiếp. Người chơi chi gian bên trong mâu thuẫn ngược lại càng thêm đột hiện ra tới, nguyên bản liền lẫn nhau nhìn không thuận mắt người chơi, bắt đầu thường xuyên phát sinh khắc khẩu, ngẫu nhiên còn sẽ có ẩu đả tình huống, mà khuyết thiếu vật tư người chơi cũng từ ban đầu sấn người chưa chuẩn bị ăn cắp, chuyển biến vì minh đoạt, bọn họ cũng không ngu ngốc. Lựa chọn minh đoạt đối tượng đều là những cái đó thoạt nhìn liền nhỏ yếu người chơi, nhỏ yếu người chơi thực lực vô dụng, bị đoạt thậm chí cũng không dám hé răng, phản kháng còn muốn bị đánh một trận. Bọn họ chỉ phải lấy chính mình vật tư đổi lấy bình an, sinh hoạt ngược lại so vô thủ lĩnh trước khi rời đi muốn hỗn loạn nhiều, cảm tạ quả cam không ngọt. 400 thư tệ đánh thưởng. Lộ Thiển 100 thư tệ đánh thưởng. Chỗ trống 100 thư tệ đánh thưởng. Cảm tạ trong mộng Phượng Hoàng dục hỏa trùng sinh một lọ băng rộng lạc. Tấu chương xong. Hết chương.